Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi phá được thì những âm binh được cử đi đã bị hút hết 8 phần. Nó nhanh chóng hét lên thu quân để dụ hắn ta ra cái nơi đã được định sẵn. Nhưng với sự cáo già của mình, hắn không dễ mắc bẫy. Nó đành trực tiếp xông pha vào để cố gắng dụ hắn vào trọng. Nghĩ là làm, nó nhảy ngay vào trận pháp đã bị sư phụ phá bỏ đi. Hắn cũng nhanh chóng bay ra, đá thẳng vào người nó. Cú đá mạnh và nhanh chỉ chưa cách đến gang tay, nhưng nó vẫn đứng im, chưa hề có động thái gì gọi là tránh đòn. Chương 13. Sơn thần trợ trận pháp. Nó cố tình để hắn đá gần chạm mặt thì mới biến mất đi. Hắn quá đà té nhào xuống, nó lại hiện ra với những điều cười chế giễu. Hắn tức đến tím cả mặt mày, gào lên: Mẹ mày, thằng nhãi con, giở trò ma quỷ trước mặt tao sao? Tao giết mày! Hắn nhanh chóng vào nhà, khoác bộ đồ đạo gia, tay lầm lầm cây roi xương cá sấu, chạy ra dục tới tấp vào nó. Nhưng nó đã lui dần ra bãi đất gần bờ sông, nơi sẽ kết liễu cuộc đời của hắn. Hắn vẫn hung tàn mà đuổi theo truy sát nó và những âm binh của sư phụ. Khi vừa đặt chân dọc cái nơi sư phụ đã phong ấn sẵn, thì hắn mới biết mình bị lừa. Hắn nhanh chóng lấy hạ nàm ra, triệu hồi quỷ đỏ. Chỉ trong nháy mắt, lực lượng âm binh của sư phụ đã bao vây lấy hắn. Nhưng bất ngờ từ hướng tây, vòng dây đang dần bị phá vỡ ra do quỷ đỏ đang đánh vào. Hắn cười lên mang rợ: Hôm nay mày no rồi, tao cho mày ăn tim của thằng nhãi này, mày sẽ mạnh hơn gấp vạn lần. Những âm hồn nhanh chóng củng cố lại vòng tròn khóa hắn. Quỷ đỏ bay đến ngay bên cạnh của hắn. Từ khi có quỷ đỏ hậu thuẫn, hắn trở nên hung hãn tự tin hơn hẳn. Hắn vụt roi xương vào nó. Nó luồn tránh nhưng cũng bị quẹt trúng vài chỗ. Những chỗ bị trúng đòn thì xác thịt của nó nơi bàn đàn chảy máu ra rách toạc. Nó lao đến đánh thẳng vào hắn khi vừa lộ sơ hở ra. Nhưng khi chưa áp sát được thì đã bị quỷ đỏ che lấy. Cú đấm mạnh của nó làm cho quỷ đỏ học huyết quỷ ra. Nó điên tiết triệu hồi binh khí, và lập tức trên tay một cái thương dài với đầu mũi nhọn đã xuyên qua hai đạo phụ trừ yêu diệt quỷ. Nó đâm thẳng về hướng hắn ta. Tuy quỷ đỏ đứng gần nhưng nó lại không đánh, mà cứ tập trung vào cái tên thầy pháp xấu xa kia. Nhưng những cú đâm tới đều bị quỷ đỏ cản phá và che chắn giùm cho hắn. Hắn cứ vậy mà bên cái mặt đầy đáng ghét kia mà thách thức: Phải nhờ đến ngài rồi. Lập tức sơn thần tướng quân biến ngay xuống nơi trận pháp trợ giúp nó một tay. Con hổ dùng móng vuốt sắc nhọn đánh tạc vào quỷ đỏ. Quỷ đỏ bị bất ngờ cho nên bị đánh bật ra khỏi cái vòng bảo vệ. Nó chớp thời cơ lao tới đánh liên hồi vào hắn, nhưng hắn đâu dễ bị hạ gục như vậy. Dùng roi xương ụt lại nó, cả hai đều bị đánh trúng và thương tích. Những vết thương càng lúc càng xuất hiện nhiều trên thân thể của nó ở nơi bàn đạn. Sư phụ mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhưng khác với cái xác đầy thương tích kia, hồn của nó vô cùng máu lửa, vẫn không ngừng thay đổi quyền pháp. Hắn ta niệm chú trong miệng, ngay lập tức gió từ lòng sông cuộn lên, mang theo cái hơi nước lạnh ngắt. Bụi từ đường làng cuộn xuống, nó phải dừng đánh vì bị gió cuốn loạn choạng. Dưới lòng sông, những con ma da bò dài dưới đất từ mép nước bò lên. Chỉ với cái đầu và nửa thân người ở trên là hình người, còn phần phía dưới là một đống bầy nhầy kinh tởm. Một phần âm lính của sư phụ phải rời khỏi vòng dây, quay ra đấu với những con quỷ nước kia. Nhưng những con ma da cứ nối đuôi nhau bò lên đông nghẹt. Nó chửi thầm: Khốn kiếp, không lẽ hắn gọi được cả ma da hay sao chứ? Chưa hết ngạc nhiên, nó nhìn lên trên đường đang cuốn bụi. Những âm hồn dứt dưỡng chết đường chết chợ, quỷ lâu năm, ma trẻ con đều được hắn ta tập trung kéo đến để tham gia cái trận chiến sinh tử này. Chênh lệch lực lượng ngày càng rõ nét hơn. Xem ra âm binh của sư phụ sẽ không chịu được quá 5 phút nữa. Tiếng của sư phụ lại vang lên: Cái thằng ngu này đứng lơ ngơ nhìn cái gì vậy? Nó sực tỉnh mà tiến lại hỗ trợ sơn thần một tay. Vì quỷ đỏ bây giờ đã lách qua được con hổ trắng và định đánh lén tướng quân. May mắn sự can thiệp của nó làm cho quỷ đỏ ngã nhào ra. Con hổ trắng bay nhào lên, nhe hàm răng sắc nhọn, quặm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net